Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1641, tháng Chạp 23. Tháng Chạp 23, phương Bắc năm cũ, con nhà nghèo năm cũ, không có một chút nào sung sướng, cùng khổ như cũ, thảo căn vỏ cây, người cần người có cái gì vui sướng. Năm cũ cùng bình thường cũng không có gì khác biệt thôi. Đối với gia đình giàu có tới nói, quá năm cùng bất quá năm cũng là đồng dạng như vậy đạo lý. Quá năm làm sao? Bất quá năm làm sao? Còn chưa phải là bỗng nhiên dừng lại có rượu có thịt. Quá năm cùng bất quá năm cũng không hề khác gì nhau. Bất quá đối với Lang Gia Gia Cát Thị tới nói, cái này năm cũ tuyệt đối không dễ chịu. Phổ thiên bên dưới, mặc ngươi môn phiệt cũng tốt, thế gia cũng được, không người nào có thể không nhìn Trương Bách Nhân thiếp mời. Trong hư không từng đóa hoa tuyết bay xuống, Nam Dương Gia Cát Thị lúc này một mảnh căng thẳng, tuy rằng có rượu tịch lát thành, nhưng cũng không có nửa điểm vui mừng ý tứ. Lang Gia Vương Gia đến, Hà Đông Thôi Gia đến, ngoặc kép, Bắc Thiên Sư đến, Nam Thiên Sư đến, ngoặc kép, Liên Sơn Đạo đến, Pháp Hoa Đạo Quan đến, Thượng Tướng Quân Uất Trì Kính Đức, Trình Giảo Kim đến, nguyên bản căng thẳng, chống trải viện tử, theo lục tục có người đến, bắt đầu có khói lửa khí, nhiều một chút nhân khí, gặp qua Thượng Tướng Quân. Lang Gia Gia Cát Gia Gia Chủ đem Trình Giảo Kim cùng Uất Trì Kính Đức mời ngồi vào vị. Đảo qua dưới mắt phòng khách, bưng chén rượu lên, chư vị, hôm nay là năm cũ, chúng ta mà ra sức uống một chén. Phòng khách bên trong lúc này đã là tiếng người huyên náo. Các đại thế gia, môn phiệt, đạo quan tính ra sắp tới có trăm người hội tụ một đường. Trung thổ làm cho trên danh hiệu thế lực cũng đã hội tụ nơi đây. Thiên hạ thế gia môn phiệt tuy rằng chưa chắc sẽ một lòng, nhưng đối mặt với Trương Bách Nhân chuyện này, có thể tuyệt đối là một lòng. Mọi người uống một chén rượu nước, dồn dập nhìn về phía công đường chủ nhà họ Gia Cát. Chờ đợi mở miệng, chủ nhà họ Gia Cát trên mặt mang theo ưu sầu vẻ. Chư vị hôm nay tới đây, nguyên do đã ở thiếp mời đã nói minh. Ta Gia Cát Gia cảm tạ các vị đồng nghiệp đến ta Gia Cát Gia chỗ dựa. Một chén rượu này nước lão phu làm. Nói xong một chén rượu nước uống một hơi cạn sạch, sau đó để chén rượu xuống, sắc mặt ngưng trọng nói: Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân phong cách hành sự, tại hạ cũng không muốn nói nhiều. Chư vị đều là rõ như ban ngày, cũng hoặc là bản thân trải qua, chúng ta thế gia môn phiệt truyền thừa dựa vào là cái gì? Một chính là số bối nhân khổ tâm kinh doanh nhân mạch của cải, thứ hai chính là vĩnh bất đoạn tuyệt truyền thừa. Thế nhưng bây giờ Trương Bách Nhân muốn mưu đoạt ta Gia Cát Gia tổ truyền thất tinh thuật, đây là muốn diệt vong ta Gia Cát Gia huyết thống. Chư vị cho rằng ta Gia Cát Gia nên làm gì? Hôm nay là Gia Cát Gia, ngày mai liền có thể là hạ một nhà, cũng hoặc là chính mình. Là lấy Gia Cát Gia chủ lời nói rơi xuống, giữa trường quần hùng đều là âu sầu trong lòng cảm động lây. Lang Gia chủ nhà họ Vương sắc mặt ngưng trọng nói: Thói đời quy củ là ta thế gia môn phiệt định, không người nào có thể đánh vỡ ta thế gia môn phiệt quy củ. Vứt bỏ ta thế gia môn phiệt một mình chơi đùa, Đại Đô Đốc coi như vũ lực siêu quần, cũng muốn theo làm theo quy củ sự. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy trong này ngồi, há có thể gọi Trương Bách Nhân đoạt ngươi ra truyền nhận bí thuật. Huynh đài yên tâm đi, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Chủ nhà họ Trần ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Chư vị, chúng ta không thể gọi Đại Đô Đốc từng cái đánh tan. Để ý ứng huynh đệ tề tâm hợp lực đồng lòng. Chính là, ở tiếp tục như vậy, ngày sau Đại Đô Đốc như từng cái tìm tới cửa, chúng ta chẳng phải là sớm muộn muốn diệt tộc, mất đi truyền thừa thuật. chúng ta thế gia môn phiệt làm sao đặt chân ở đời. Chủ nhà họ Tôn trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Trương Bách Nhân phách lối nữa, Trác Quận lợi hại đến đâu, há có thể lật sức một người chống lại thiên hạ. Tôn gia một vị lão tổ trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Chính là, chúng ta ngược lại muốn xem cái kia Trương Bách Nhân đến phía sau. Có cái gì phải nói, cưỡng đoạt chúng ta quyết không đáp ứng. Ông tổ nhà họ Tiền âm trầm gương mặt một cái, trong mắt tràn đầy mưa xối xả mây đen đang nổi lên. Chính là, môi hở răng lạnh, như vậy vô lễ yêu cầu, chúng ta là tuyệt đối không có đáp ứng đạo lý. Bên trong đại sảnh gọi nói nhau nhau ầm ĩ khắp trốn. Các đại thế gia môn phiệt đều là căm phẫn sục sôi. Hôm nay Trương Bách Nhân có thể muốn ra Cát gia bí thuật. Ngày mai liền có thể muốn nhà mình bí thuật. Này gió quyết không thể dài. Đùng, đùng, đùng, từng trận vỗ tay thanh âm tự đại bên ngoài sảnh truyền đến. Mọi người men theo âm thanh nhìn lại, đều là trong phút chốc run lên một cái. Câm như hến, một đạo người áo tím ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở phòng khách trên bậc thang. Lúc này đảo qua quần hùng, mặt không mừng bi thương vỗ tay. Tốt, quả nhiên là rất khỏe mạnh. Rất khỏe mạnh, Trương Bách Nhân đi từ từ vào phòng khách, đảo qua chư vị quần hùng. Khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Đại đô đốc, ngươi như đến ta ra Cát gia uống một chén tửu thủy. Ta ra Cát gia hoan nghênh, ngươi nếu như nghĩ đoạt ta ra Cát gia truyền thừa bí thuật. Tuyệt đối không thể, ra Cát gia chủ trong mắt tràn đầy quả quyết, kiên nghị, trực tiếp điểm phá đề tài, không có chút nào kéo bùn mang nước. Ô, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía trên chủ nhà họ Gia Cát. Chưa thỉnh giáo các hạ danh hiệu, lão phu chính là Gia Cát gia đương đại gia chủ Gia Cát Lưu. Phong, người đàn ông trung niên sắc mặt kiên quyết, trong một đôi mắt lộ ra cứng rắn như sắt ý chí. Ô, không nói ngươi Gia Cát gia bí thuật, liền nói ngươi ông tổ nhà họ Gia Cát Lượng trước đó vài ngày kém một chút vì Trần hậu chủ tổn thương tính mạng của ta. Món nợ này hôm nay ngay ở trước mặt chư vị quần hùng mặt, bản đô đốc muốn cùng Gia Cát gia tính toán rõ ràng rõ. Trương Bách Nhân từ từ đăng lâm chủ vị, chắp hai tay sau lưng nói: chư vị, Trần hậu chủ hại ta thê thiếp, làm cho ta thê thiếp hồn phi phách tán, bản đô đốc giết hắn có lỗi sao? Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, trước gọi nói nhau nhau quần hùng, lúc này đều là rơi vào trầm mặc, sau lưng phóng tàn nhẫn lời ai cũng có thể, thế nhưng ở trước mặt nói dọa chính là tên thô lỗ. Trước mắt Gia Cát gia chưa mở miệng làm ra đoạn tuyệt, mọi người sao lại trước tiên xuất đầu? Cho tới nói Trương Bách Nhân, mọi người càng không dám trả lời. Có lỗi sao? Tự nhiên là không sai, nhưng ai cũng không dám dễ dàng mở miệng. Chính là bởi vì không sai, vì lẽ đó Trương Bách Nhân định có đoạn sau đang chờ mọi người đâu. Lúc này như mở miệng, một cái ngã lộn nhào ngã đi vào, nhưng là không ổn, gặp được không một người nói chuyện kết hợp cùng mình. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Gia Cát Lưu Phong. Ngươi nói, Trần hậu chủ gọi ta người yêu hồn phi phách tán, ta phải đem rút hồn luyện phách, quá đáng sao? Gia Cát Lưu Phong trầm mặc, lời này khó trả lời, làm sao trả lời đều không đúng. Oan oan tương báo khi nào? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đồ đốc đem giết chết, gọi chuyển thế luân hồi cũng là phải, hà tất khiến cho hồn phi phách tán? Gia Cát Lưu Phong trả lời một câu so sánh ổn thỏa đáp án. Ô, Trương Bách Nhân méo đầu nhìn về phía Gia Cát Lưu Phong. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hôm nay nếu như giết Gia Cát gia, ngày sau ngươi Gia Cát gia không cho tìm ta báo thù. Dù sao oan oan tương báo khi nào, đúng hay không? Gia Cát Lưu Phong nghe vậy trầm mặc, lời này hắn không dám tiếp. Trương Bách Nhân vui giận vô thường, ai biết hắn có thể hay không một giây sau nổi lên hại người. Nói ạ, tại sao không nói? Trương Bách Nhân đe dọa nhìn ra Cát Lưu Vân. Quần hùng trầm mặc, đại sành phảng phất một cái đầm chết nước. Mãnh liệt sóng lớn nhưng cũng trong bóng tối không ngừng ấp ủ. Hung hăng, quá cường thế, mọi người nghĩ quá Trương Bách Nhân các loại uy bức lợi dù. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ quá Trương Bách Nhân lại ác liệt như vậy bá đạo. Không chút lưu tình mặt, khái khái ho, Trương Bách Nhân một trận ho sặc sụa. Phòng khách bên trong cuốn lên đạo đạo cương phong, thổi đến mức bát đũa. Tiệc rượu nước canh rơi đầy đất, trên mặt hiện ra một vệt không dễ dàng phát giác đỏ ửng, lộ ra một vệt bệnh trạng hồng. Ta muốn chém giết Trần Hậu Chủ, chưa từng nghĩ ngươi ông tổ nhà họ Gia Cát lại ra tay cản ta, nghĩ muốn lấy tính mạng của ta. Trương Bách Nhân trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị chi ánh sáng lưu truyền. Ta tuy rằng căn cơ bị thương nặng, thế nhưng là tuyệt đối không phải mặc cho các ngươi tùy ý nắn bóp quả hồng nhũn. Gia Cát gia hôm nay nhất định muốn cho ta một cái bàn giao. Bằng không, đừng trách bản tọa ra tay không lưu tình mặt. Đồ đốc đã chém nhà ta tổ tiên một bộ pháp thân, hao tổn trăm năm tu vi. Đồ đốc còn muốn ta Gia Cát gia làm thế nào? Người nhưng chớ có khinh người quá đáng. Một vị trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy mù mịt. Quá đáng, ha ha, càng chuyện quá đáng còn ở phía sau mặt. Bản đô đốc quá đáng, lẽ nào ngươi Gia Cát gia tựu không quá đáng? Ta như đánh không lại nhà ngươi lão tổ, chẳng phải chết rồi cũng là chết vô ích. Ta nếu chém ngươi ông tổ nhà họ Gia Cát còn sống, vậy ngươi Gia Cát gia liền phải gánh bản đô đốc lửa giận. Trương Bách Nhân bỗng nhiên một trường đánh ra, hư không cuốn lên vô tận gợn sóng rung chuyển, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Không chờ cái kia lão tổ phản ứng, một bàn tay đã rơi vào nơi ngực. Thái dương thần hỏa hừng hực, cái kia lão tổ nháy mắt hóa thành cho bụi, nguyên thần cũng hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân, nơi này là ta Gia Cát gia, ngươi hơi quá đáng. Gia Cát Lưu Phong trong mắt tràn đầy sát cơ. Quá đáng. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, càng chuyện quá đáng còn ở phía sau mặt. Hôm nay chỉ sợ ngươi Gia Cát thế gia muốn ở trung thổ xóa tên bí thuật, không cho tìm một mượn cớ tiêu diệt ngươi Gia Cát gia. Tại động thủ tự mình đem bí thuật mang tới, chẳng phải là bớt việc? Trương Bách Nhân, ngươi coi như là đem ta Gia Cát gia chém tận giết tuyệt, thất tinh bí thuật cũng sẽ không giao cho ngươi. Gia Cát Lưu Phong trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể diệt tuyệt ta Gia Cát gia huyết mạch? Chỉ chờ âm dương hai giới phá khai, ta Gia Cát gia huyết mạch lại sẽ một lần nữa sừng sững ở thế gian. Thất tinh mệnh số chính là ta Gia Cát gia đặt chân căn bản. Ta Gia Cát Lưu Vân tuyệt sẽ không trở thành Gia Cát gia tội nhân. Tốt, tốt, tốt, quả thật là đại nghĩa lẫm liệt. Liền không biết người Gia Cát gia có phải là tất cả mọi người không sợ chết. Vừa nói, Trương Bách Nhân bàn tay đánh ra, hướng về một vị Gia Cát gia trưởng lão vỗ tới. Đại đô đốc hạ thủ lưu tình, Gia Cát gia liên quan đến trọng đại, đô đốc có oán báo oán, có thù báo thù, hà tất liên lụy Gia Cát gia vô tội hạng người. Quất Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim nhảy ra ngoài, chặn ở Trương Bách Nhân trước người. Lúc này Gia Cát Lưu Phong ngồi ở trước án kỷ, trong tay áo móc ra một quyển cổ điển ố vàng thẻ tre, nhìn trong chậu than lửa lớn rừng rực, không nói hai lời liền đem cái kia thẻ tre ném vào. Các ngươi cũng muốn nhúng tay của bản tọa ân oán? Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền. Đô đốc, ngươi tuy rằng võ đạo thông thiên, đạo pháp vô tận, nhưng diệt cả nhà người ta động tác này nhưng là quá mức rồi. Lang gia vương gia gia chủ mở miệng, chúng ta thế gia môn phiệt như thể chân tay, ngươi nếu như không tức giận, cứ việc đem thiên hạ thế gia môn phiệt đều giết, chỉ sợ ngươi không có cái kia dũng khí. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.